Độc y xấu phi, chương 95, hoa rơi trong mộng biết bao nhiêu thượng. Góc truyện audio.com, hoàn hảo hoảng quân vãn liếm liếm cánh môi hơi khô, còn 2 ngày là có thể đến bản Long Thành. Phượng Cửu đi đến bên hạng quân vãn, tay lớn bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên dây cương. Nàng vất vả, ta và chàng là vợ chồng, tự nhiên là muốn phúc họa cùng nhận. Đây mới là bắt đầu thôi, ta còn muốn cùng chàng cả đời. Đây là lần đầu nàng đi xa ở thế giới này, tuy rằng phải di chuyển liên tục, không có thời gian thưởng thức phong cảnh chung quanh, nhưng biết bao nhiêu cảnh đẹp nàng vẫn thu vào mắt. Bất đồng với Cẩm Thành bằng phẳng rộng lớn, càng xuôi nam, đồi núi càng nhiều, cảnh sắc cũng khác nhau rất lớn. Quả nhiên đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, tự tại vui sướng trước đây chưa từng trải qua, dù bọn họ một đường phong trần mệt mỏi, tâm tình lại vô thương tự tại. Phượng Cửu, ngày đó chàng cùng phụ thân hàn huyên cái gì? Thế nào trễ như vậy mới trở về? Trong lòng hạng quân vãn vẫn còn hoang mang, trước khi đi, Phượng Cửu, Bách Lý Giao cùng hạng chị Trung ở trong phòng hạng chị Trung ngây ngần cả ngày, đêm khuya mới trở về, ra vẻ đã thương lượng cái gì, nhưng khi nàng hỏi Phượng Cửu chỉ mỉm cười xoa xoa tóc nàng, cái gì cũng không nói, vì thế liền trở thành một dấu trầm hỏi nho nhỏ, luôn cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Nàng muốn biết, Phượng Cửu đưa nước cho hạng quân vãn nhuận môi, nhìn đôi môi khô tái kia gặp nước trở nên mềm mại hồng nhuận giống đóa hoa dưới cơn mưa, Phượng Cửu nghiêng người hôn hạng quân vãn. Đầu lưỡi trên cánh môi của nàng phác họa cuối cùng một đường thăm dò vào, nhẹ nhàng nhiễu loạn. Xấu hổ muốn chết, hạng quân vãn đỏ mặt cách bọn họ không xa chính là người còn có khách điếm, Phượng Cửu. Hết sức lông bông, như thế, sợ là đã bị người ta nhìn rồi. Hạng quân vãn vừa định đẩy Phượng Cửu ra, hắn đã tự giác rời đi, ánh mắt tập trung trên hai má phi hồng của hạng quân vãn. Chờ nàng sinh cho ta đứa nhỏ, ta sẽ nói cho nàng biết. Nói xong, Phượng Cửu cười lớn, giơ roi giục ngựa chạy lên phía trước. Đây bí mật của các nam nhân, nữ nhân mọi nhà cũng không cần biết. Phượng Cửu bâng quơ tránh khéo như vậy nhưng hạng quân vãn biết bọn họ nhất định đã thương lượng cái gì, hắn nhẹ nhàng bâng quơ như thế, bất quá là đem mọi chuyện chôn vùi, không muốn cho nàng biết. Thôi, nếu đây là bí mật của bọn hắn, nàng sẽ không hỏi nhiều. Tóm lại, Phượng Cửu cùng hạng chị Trung chắc chắn sẽ không làm tổn hại nàng, điểm ấy hạng quân vãn hết sức rõ ràng. 2 ngày sau, hạng quân vãn rốt cục thấy được bản Long Thành nơi Phượng Cửu sống từ nhỏ đến lớn. Nói là thành, xác thực nói là trạm kiểm soát giữa Thương Nguyệt Quốc cùng Dực Nhân Quốc, địa thế hiểm yếu, là vùng binh mã giao tranh. Mà bản Long Thành ở trong tay Phượng Cửu trở nên bất khả xâm phạm. Dù còn cách khá xa, hạng quân vãn vẫn thấy được tường thành rắn chắc sừng sững, toàn bộ là dùng thép đốc thành. Các bạn đang xem chuyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu. Rất xa thiết tường dưới ánh mặt trời tản ra hắc sắc nhàn nhạt, nghe nói sau khi Phượng Cửu trưởng thành chuyện thứ nhất chính là giết chết Phạm Đường Hỷ quốc hoàng đế tạo uy danh, chuyện thứ hai chính là đốc bản Long Thành. Khi đó hắn bất quá cũng chỉ mới 10 mấy tuổi. Phượng Cửu không cùng hạng quân vãn vào bản Long Thành, mà dẫn nàng đến căn cứ bí mật của hắn. Đào hoa ổ ẩn trong núi non trùng điệp, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Góc truyện audio.com, du hành một ngày một đêm, lại xuống ngựa đi nửa ngày, hạng quân vãn rốt cục gặp được địa phương Phượng Cửu luôn nói đến. Bốn phía là núi, dưới chân núi là một mảnh hồ xanh biếc, trong hồ một tiểu đảo bất ngờ nhô lên, đình đài lầu các bao quanh bởi hoa viên vô tận, một khúc cầu gỗ uốn lượn nối giữa tiểu đảo và bờ hồ, dưới ánh mặt trời giống như thế ngoại đào nguyên. Đây là chỗ nào? Hạng quân vãn vừa đi, một bên sợ hãi than, Phượng Cửu nắm tay nàng chậm rãi mà đi, ngẫu nhiên có gió nhẹ vung đến, đem nước hồ xanh biếc gợn sóng lăn tăn, chậm rãi lay động long người. Nơi này căn cứ bí mật của ta, ta trong lúc vô ý phát hiện, liền đem nơi này địa bàn của mình. Hạng quân vãn thích nơi này, Phượng Cửu thật cao hứng. Hắn đã sớm muốn mang hạng quân vãn đến nơi mình sinh trưởng, bao gồm cả địa phương mình ẩn nấp. Dọc theo một khúc cầu gỗ, Phượng Cửu kể hạng quân vãn nghe về mình thời thơ ấu thiếu niên, một vài chuyện tình khoái hoạt khiến cho tâm tình hạng quân vãn mấy ngày liên tiếp buộc chặt thả lỏng rất nhiều. Thẳng đến trên đảo, một nam tử tứ tuần xuất hiện trước mặt Phượng Cửu. Bái kiến thiếu chủ phu nhân, Tiêu Thúc, Phượng Cửu gật đầu. Tiêu Thúc ở phía trước dẫn đường, dẫn Phượng Cửu cùng hạng quân vãn tiến vào đào hoa ổ, vừa rồi chỉ là xem xa xa, lúc này đi vào bên trong, hạng quân vãn mới phát hiện đào hoa ổ này, không một chỗ không xa hoa, không một chỗ không đắc ý, mà ngay cả phi điểu điêu khắc trên lan can đều trông rất sống động. Trên đảo, ngoại trừ Tiêu Thúc còn có Tiêu Thầm cùng với A Triệu là nhi tử bọn họ. 3 người đều là gia nô Phượng Cửu tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng đối với Phượng Cửu rất trung thành và tận tâm, đào hoa ổ vẫn luôn do bọn họ xử lý.